gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40. Ân, ta đã đến giờ, Tư Dư nhàn nhạt nói. Ngươi, Cố Tây Châu nói, ngươi không phải mới cùng chúng ta hai cái đã trải qua hai cái thế giới sao? Thời gian hẳn là còn sớm a. Cùng ngươi trải qua ba cái thế giới ta. Tư Dư khóe miệng hơi chịu. Thời gian chỉ chướng một giờ. Ta cũng là phục. Cố Tây Châu ngẩn ra một chút. Có chút sững sờ. Hỏi, ngươi không phải nói còn có lão nhân mang tân nhân sao? Vì cái gì ngươi thời gian chỉ gia tăng một giờ? Tuy rằng Bồi Phương chấp tiến vào nhiệm vụ thế giới, ta gia tăng sinh mệnh đếm ngược thời gian không nhiều lắm, nhưng cũng có 20 tiếng đồng hồ. Ngươi, đừng hỏi, Tư Dư nói. Cuối tuần lại đây, ta mang các ngươi tiến thế giới. Bất quá trước nhắc nhở các ngươi, ta thế giới cùng các ngươi không giống nhau. Đến lúc đó cần thiết cẩn thận hành sự. Ngươi sợ nhất những cái đó hiếm lạ cổ quái tử vong quy tắc rất nhiều. Không cần giống phía trước giống nhau lỗ mãng. Nếu không mấy cái mệnh đều không đủ ngươi đưa. Ngươi mau chóng an bài như vậy hung tàn. Cố Tây Châu trù dẫn một lát nói. Kia bằng không như vậy phương chấp lần này liền không đi. Ta và ngươi cùng nhau. Ta sợ hãi đến lúc đó ta chiếu cố không đến hắn. Được không? Kia cũng đúng. Ta nhiệm vụ thế giới đích xác không thích hợp phương chấp. Hai người nói xong. Cố Tây Châu mới vừa cắt đứt điện thoại. Liền thấy Vương Ngạo tranh thủ lúc rảnh rỗi đến hắn nơi này đánh một đầu. Vương Ngạo coi chừng Tây Châu sau một lúc lâu. Hỏi, Tây Châu, ta nghe nói ngươi ở nhà nuôi chó. Cố Tây Châu nghe được Vương Ngạo nói. Không rõ hắn vì cái gì muốn hỏi cái này. Gật gật đầu, là, trong cục nữ đồng sự ra Kim Mao, ân. Vương Ngạo liếc hắn một cái. Ngữ khí phi thường bằng phẳng. Trên mặt bất động thanh sắc. Kia hảo hảo dưỡng. Đúng giờ uy cậu máy móc mua sao? Cố Tây Châu, còn không có. Vương Ngạo vỗ vỗ Cố Tây Châu đầu vai. Ngự trọng thanh trường, cậu cậu cũng là một cái sinh mệnh. Nói xong, Vương Ngạo liền rời đi Cố Tây Châu văn phòng. Lưu lại Cố Tây Châu. Cố Tây Châu, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, tan tầm đã đến giờ. Cố Tây Châu đi đến bên ngoài. Vừa vặn thấy đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị nghỉ đồng sự. Hắn đối phương chấp vẫy vẫy tay. Phương chấp, ngươi cùng ta một đường. Cố Tây Châu nói. Ta có chút việc nhi muốn cùng ngươi nói. Phương chấp gật gật đầu. Ngồi vào Cố Tây Châu trên xe. Chung quanh không ai. Lần này nghe thấy Cố Tây Châu nói chuyện. Ngày mai Tư Dư đã đến giờ. Hắn muốn đi vào nhiệm vụ thế giới. Ta tính toán cùng hắn cùng đi. Ta suy xét tới một chút hắn nhiệm vụ thế giới khó khăn rất cao. Bên trong có rất nhiều kỳ quái tử vong điều kiện. Đây cũng là ta lần đầu tiên tiếp xúc càng khó thế giới. Cho nên ta quyết định lần này liền không mang theo ngươi. Chờ ngươi lần sau đã đến giờ thời điểm. Chúng ta ở bên nhau tiến vào nhiệm vụ của ngươi thế giới. Phương chấp nghe vậy, há miệng thở dốc đi. Cố ca, ta có thể. Phương chấp nói còn chưa nói xong. Cố Tây Châu xua tay nói. Ta chính là trước xem một chút Tư Dư cái gọi là yêu cầu cao độ thế giới là bộ dáng gì. Ngươi không cần lo lắng. Có hắn ở, những cái đó hiếm lạ cổ quái quy tắc vấn đề không lớn. Ta lần này đi vào đều nghe hắn. Rốt cuộc hắn kinh nghiệm phong phú. Phương chấp do dự một chút. Hắn biết Cố Tây Châu đã làm ra quyết định. Liền tuyệt đối sẽ không làm hắn đi. Liền nói, kia. Cố ca ngươi chủ yếu an toàn, ta chờ ngươi trở về, Phương chấp nói. Cố Tây Châu gật gật đầu, lái xe đem hắn đưa đến cửa nhà, tiếp theo một đường đánh xe về nhà, đem chính mình tiến vào Tư Dư nhiệm vụ thế giới sự tình cùng Cố Chi Chi nói một tiếng. Tiếp theo liền đi ra ngoài lưu cậu nhi tử, ngày hôm sau đến ước định thời gian, Cố Tây Châu đang chuẩn bị đi Tư Dư xa hoa biệt thự. Chú ý tới trên cửa dán một chương tiện lợi thiêm. Sớm một chút trở về. Cố Tây Châu xách một chút. Không nghĩ tới hắn cái này quỷ gặp quỷ sợ ma tu. Cư nhiên còn có bị quỷ quan tâm một ngày. Chương 39 đại lão nói tính xe mới vừa đình ổn. Cố Tây Châu vừa xuống xe liền thấy đang đứng ở biệt thự lầu 2 Tư Dư. Tư Dư nói cho Cố Tây Châu cửa điện tử khóa mật mã. Mệnh lệnh nói, chính ngươi đi lên. Nga, Cố Tây Châu không có do dự. Trực tiếp đưa vào Tư Dư ra mật mã. đi đến trên lầu, xuất phát từ tò mò hỏi, như thế nào mỗi lần tới, nhà ngươi đều chỉ có ngươi một người, cha mẹ ngươi đâu, ngoặc kép, Tư Dư nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, ngữ khí bình đạm, đã chết, xin lỗi, không sao cả, Tư Dư xua tay nhẹ giọng hỏi, ăn cơm sáng sao, ta làm a di làm hai phần bữa sáng, Cố Tây Châu lập tức nói, ăn, chính bị đói đâu, cậu nhi tử có sữa bò, hắn cái gì đều không có, ăn cơm thời điểm, Tư Dư lại dặn dò hắn, tiến vào sau đừng rời khỏi hắn tầm mắt, không cần tùy tiện dỗi NPC, không làm thanh quy tắc phía trước bình tĩnh, không cần tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, linh tinh nói, Cố Tây Châu gật đầu, yên tâm, ta bảo đảm làm theo, Tư Dư đối này tỏ vẻ hoài nghi, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Cố Tây Châu. Thẳng đến ăn qua cơm sáng, lại nhìn trong chốc lát báo chí, Tư Dư lúc này mới đối Cố Tây Châu nói, còn có một phút đồng hồ, hai người tay trong tay chỉ chốc lát sau Cố Tây Châu liền cảm giác được. Một trận trời đất quay cuồng, chung quanh hoàn cảnh đồng thời phát sinh biến hóa, thân thể có chút lạnh, Cố Tây Châu theo bản năng mà dùng tay che lại lộ ra tới cánh tay. Chung quanh đang ở trúng gió, lúc này thiên chính rơi xuống tí tách lịch mưa nhỏ, lầy lội mặt đất tràn đầy dấu chân, đồng ruộng gian còn có mấy cái lão nhân, thấy bọn họ hai người đồng thời đối bọn họ vẫy tay, lộ ra một cái miệng cười, ai nha, các ngươi nhưng tính ra, Cố Tây Châu sửng sốt, không có quên Tư Dư dặn dò, hắn không trả lời ngay NPC hỏi chuyện, ngược lại nhắm lại miệng, tầm mắt dừng ở Tư Dư trên người. Trong thế giới này, Tư Dư bộ dáng cùng hắn bản thân hơi có bất đồng. Bất quá vẫn là mơ hồ có thể nhìn ra được một chút nam nhân bản thân hình dáng. Tiểu Bạch Kiểm chính là Tiểu Bạch Kiểm. Như cũ như vậy bạch, như vậy nộn, Tư Dư mặt hơi sườn, lộ ra có góc cạnh sườn mặt. Hắn đối Cố Tây Châu làm một cái ra dấu im lặng. Ô ô ô, ô ô ô, Cố Tây Châu cẩn thận vừa nghe. Phát hiện chung quanh tựa hồ có người đang ở khóc thút thít. Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người không đi hai bước, liền thấy ngồi ở điền biên rơi lệ nữ hài. Khóc chính là một người tuổi trẻ nữ hài. Nhìn thấy này hoàn cảnh lạ lẫm, cả người tựa hồ cảm xúc hỏng mất. Khóc đến thanh âm rất nhỏ, đang ở khụt khịt. Nữ hài khóc nửa ngày, chú ý tới có người nói chuyện thanh âm. Vừa nhấc đầu liền thấy Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người. Khóc đến vẻ mặt hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, sợ hãi mà liên tục về phía sau lui hai bước. Ngươi, các ngươi là ai? Ta đây là nơi nào? Cố Tây Châu sửng sốt một chút, nhìn về phía Tư Dư, lộ ra dò hỏi ý tứ. Hắn liền nghe thấy Tư Dư dùng lược hiện lãnh cảm thanh âm. Nói, hừ, trang cái gì trang? Ta quá nhiệm vụ trong thế giới mặt, không có khả năng có tân nhân. Ngươi đang nói cái gì nha? Nữ hài vẻ mặt mờ mịt vô thố biểu tình, thanh âm mềm mại, lộ ra một chút đáng thương hương vị. Này nữ hài thân cao kỳ thật rất cao, ước chừng ở 1m7 tả hữu, mặt lớn lên thập phần xinh đẹp, khóc lên nhu nhược đáng thương. Nghe thấy Tư Dư lãnh đạm nói, lộ ra một cái không biết làm sao biểu tình, tiếp tục khóc chít chít. Nhìn thấy nữ hài như vậy, Tư Dư xua xua tay, tựa hồ không muốn nhiều lời. Vừa lúc này phía trước truyền đến nói chuyện thanh, hướng bọn họ đi tới chính là hai cái thành niên nam nhân. Gặp được Cố Tây Châu đám người, lẫn nhau bắt tay, giới thiệu tên của mình, Lưu Khải, đệ thập thứ, nghe văn, thứ 12 thứ. Cố Tây Châu nghe thấy hai người thấy giới thiệu, liền biết bọn họ tên mặt sau mang số lần đại biểu chính là bọn họ trải qua nhiệm vụ thế giới số lần. Trong lòng có một ít kinh ngạc. Trước mặt hai người xem ra đều là tay già đời. Lúc này Cố Tây Châu nghe thấy bên cạnh Tư Dư ngữ khí bình đạm nói. Tư Diêu Tinh, thứ 18 thứ, đây là ta đồng bạn. Cố Tây Châu chú ý tới này hai người nghe thấy Tư Dư nói, đồng thời hít thả một hơi. Hiển nhiên bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy thành công trải qua nhiệm vụ thế giới 18 thứ người. Tiếp theo hai người tầm mắt đồng thời dừng ở Cố Tây Châu trên người. Cố Tây Châu xua xua tay, hắn biết kia hai người là hiểu lầm, lập tức nói, Cố Nhiễm, lần thứ tư, hai người nghe vậy nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên cạnh vẫn luôn khóc nữ hài, thì tại nghe thấy Tư Dư nói sau, vội vã mà lau sạch nước mắt, dùng thập phần tục tằng mà nam âm thò qua tới hỏi. Ngươi, thứ 18 thứ, ta đi. Cố Tây Châu nghe thấy nữ hài thanh âm, theo bản năng mà nhìn về phía nữ hài ăn mặc váy nửa người dưới. Thanh âm này cũng không phải là một nữ hài tử có thể có. Nữ hài quay đầu lại đối hắn làm mặt quỷ, nhếch miệng cười, như thế nào huynh đệ, chưa thấy qua nữ trang đại lão sao? Cố Tây Châu thu hồi tầm mắt, nói, đích xác chưa thấy qua. Một bên Tư Dư thấy Cố Tây Châu cùng đối phương ngươi một lời ta một ngữ mà nói chuyện, liếc nữ trang đại lão liếc mắt một cái, không để ý tới hắn cảm thán, ngược lại là châm chọc mỉa mai nói, không trang, không trang, không trang, ăn mặc nữ trang, trên mặt trang điểm nhẹ. Nam nhân duỗi tay nói, đại lão, ta kêu Phục Dịch Nhiên, thứ 12 thứ. Tư Dư lạnh lùng xem Phục Dịch Nhiên liếc mắt một cái, không để ý tới hắn, đi đến trên đường. Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn về phía Phục Dịch Nhiên, có vài phần tò mò hỏi, vừa mới ngươi thanh âm là chuyện như thế nào? Phục Dịch Nhiên dùng xem dế nhụy ánh mắt nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, dùng ngụy âm ani. Bên cạnh Phục Dịch Nhiên đối Cố Tây Châu xử một cái ánh mắt, Cố Tây Châu chú ý tới Phục Dịch Nhiên vi diệu thần sắc, hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là hơi chút thả chậm bước chân, muốn nghe xem cái này Phục Dịch Nhiên rốt cuộc muốn nói cái gì. Như thế nào? Cố Tây Châu đầu hơi sườn hỏi hắn, bởi vì nhỏ giọt nước mưa, tóc của hắn đã bị nhuộn ướt, màu đen đầu tóc tùy ý dán ở cổ hai sườn, làm hắn nhìn qua có chút tái nhợt. Phục Dịch Nhiên xem xét hắn liếc mắt một cái, nói, mang ngươi tiến vào, người này trải qua quá 18 thứ nhiệm vụ thế giới. Chính ngươi cẩn thận một chút, đừng bị người bán, còn giúp nhân số tiền. Cố Tây Châu nghe thấy Phục Dịch Nhiên mà dặn dò, hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này nữ trang đại lão người thế nhưng cũng không tệ lắm mà ni nga. Vậy ngươi yên tâm, hắn hối không được ta. Cố Tây Châu cười cười. Phục Dịch Nhiên đối Cố Tây Châu nói hiển nhiên có chút khinh thường, nói chuyện đơn giản sáng tỏ, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Có chút đại lão mang các ngươi như vậy nửa tân nhân đến khó khăn nhiệm vụ thế giới chính là đem các ngươi đương dùng một lần công cụ dùng. Ở cùng Phục Dịch Nhiên nói chuyện qua sau, Cố Tây Châu thấy Tư Dư đứng ở phía trước, cau mày nhìn về phía hắn, hô một tiếng, ngươi nhanh lên, ở phía sau rong rong dài dài làm gì. Cố Tây Châu tới, hắn sau khi trở về, bên cạnh Tư Dư thấp giọng hỏi nói, hắn cùng ngươi nói cái gì? Cố Tây Châu, nga, kêu ta tiểu tâm ngươi, Tư Dư, nên cẩn thận là ta mới đúng. Cố Tây Châu bị hắn những lời này đổ một miệng, nghiêm trọng hoài nghi Tư Dư có phải hay không còn tại hoài nghi hắn không phải người. Bọn họ theo lầy lội đường nhỏ một đường về phía trước. Cố Tây Châu nghe bọn hắn nói đơn giản một chút phía trước trải qua nhiệm vụ thế giới, hiếm lạ cổ quái quy tắc khó lòng phòng bị. Càng là nghe bọn hắn nói lên phía trước trải qua thế giới, Cố Tây Châu liền càng cảm thấy không thoải mái. Bọn họ một đường đi một đường nói, hắn thế mới biết Phục Dịch Nhiên bản nhân ở trong đời sống hiện thực chính là cái nữ trang đại lão, khai phát sóng trực tiếp kiếm ăn. Phục Dịch Nhiên nói chính mình là vì sinh hoạt, nhưng là Cố Tây Châu cảm thấy người này khẳng định là vì chính mình yêu thích. Nửa giờ sau, bọn họ rốt cuộc đi đến con đường cuối. Bọn họ phía trước là một tòa nho nhỏ thôn xóm, ở thôn xóm cửa đứng một cái lão nhân, chính là các ngươi đi, thôn trưởng kêu ta đến nơi đây tiếp các ngươi. Lão nhân chọn đòn gánh, tả hữu các một cái chứa đầy thủy thùng gỗ, thấy Cố Tây Châu bọn họ cười cười nói, đi thôi, hiện tại sắc trời đã chậm, tới trước trụ địa phương nghỉ ngơi, thôn trưởng kêu chúng ta tới. Có chuyện gì nhi sao? Tư Dư hỏi. Lão nhân không có trả lời hắn, chọn đòn gánh lập tức đi phía trước đi, lệnh bọn họ đi đêm nay trụ địa phương. Cố Tây Châu cùng Tư Dư đi theo lão nhân trên người. Bọn họ trong đó một cái đội viên Lưu Khải hạ giọng nói, các ngươi xem kia hai cái thùng. Nghe thấy Lưu Khải nói, hắn vội vàng quay đầu lại xem hạ lão nhân đòn gánh thượng treo thùng nước. Trên mặt nước nổi lơ lửng một chương người mặt. Kia trương người mặt còn có một đôi huyết hồng đôi mắt, gương mặt kia chuyển động trong mắt, Tầm mắt đầu ở Cố Tây Châu đám người trên người. Ta đi, bởi vì mặt nước phản xạ quang. Cố Tây Châu hơi hơi híp mắt, nhìn về phía kia hai trương người mặt. Cặp kia huyết hồng đôi mắt này gắt gao, nhìn bọn hắn chằm chằm đoàn người. Kia hai trương người mặt lộ ra một cái quỷ dị cười. Lưu Khải hạ giọng hỏi còn lại mấy người. Thấy sao? Ân, thấy, mấy người đều nhỏ giọng trả lời Lưu Khải nói. Tiếp theo mấy người không nói thêm gì. So với phía trước thế giới người, thập phần chấn định, bọn họ đi theo lão nhân đi vào một đống hai tầng lâu phòng nhỏ. Còn không có đi vào, bọn họ liền nghe thấy nhà ở nội có người đang ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hết chương.